Chương 104, Kiếm Tâm Thông Kiếm Đạo. Chương 104, Kiếm Tâm Thông Kiếm Đạo. Hiện tại Lữ Trác đã mơ hồ có thể cảm nhận được cuối cùng hai cái cái tệ vị trí phương vị. Một cái tựa hồ là ở Hải quân bản bộ, mặt khác một cái tựa hồ là ở Thánh địa Mạ Di Nệ Phỏ. Hai địa phương này đều không phải tùy tiện có thể đi, vì lẽ đó Lữ Trác vẫn ở chờ đợi trên đỉnh chiến tranh trong hỗn loạn, trước tiên bắt được Hải quân bản bộ này thành cái tệ. Nếu như lại có thêm một cái cái tệ, Lữ Trác trong tay chạm không là có thể chân chính thăng cấp thanh kiếm, như vậy, hắn cùng Mị Hạt chiến đấu, cũng sẽ không rơi vào loại này rằng co bên trong. Vì sao ngươi hay vẫn là hội sử dụng những này có hoa không quả kiếm chiêu Mị Hạt cùng Lữ Trác công thủ Mô Y Nư A, ở nhận Lữ Trác một cái chạm không tiềm sau, Mị Hạt trầm giọng hỏi. Lữ Trác lắc lắc đầu, nói rằng, có hoa không quả ta xem không hẳn, đây là kiếm tâm của ta, cu nở dê là ta kiếm đạo. Mị Hạt lạnh rên một tiếng. Trong tay Yuzhu đột nhiên giơ lên cao dưới chặt. Lữ Trác không chút nào yếu thế, từ dưới đi lên vung lên. Phá quân thăng long kích gầm một tiếng nổ vang, Lữ Trác hai chân rơi vào dưới chân mặt băng trong, Mị Hạt cũng bị một nguồn sức mạnh kích bay ngược ra ngoài, trên không trung trở mình. Mỗi người, đều có mỗi người kiếm đạo. Lữ Trác quát to một tiếng, thân thể lóe lên, lần thứ hai hướng về Mị Hạt vọt tới. Nghe xong Lữ Trác, Mị Hạt lại đột nhiên có một tia hiểu ra. Mị Hạt kiếm thuật đã đạt đến kiếm tâm viên mãn, đạt đến cực hạn. Thế nhưng, ở hắn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu dưới, phát hiện kiếm tâm viên mãn như trước không phải kiếm đạo đỉnh cao. Hoặc là có thể nói, đại kiếm hào có thể chia làm hạ đẳng cùng thượng đẳng. Mà muốn bước vào thượng đẳng cảnh giới, nhưng cần mặt khác một loại đặc thù đồ vật. Đây là Mị Hạt vẫn ở truy tìm đồ vật. Đang cùng Lữ Trác chiến đấu trong, hắn nhưng rốt cục có một tia hiểu ra. Kiếm ý, kiếm tâm căn bản đều là do chính mình kiếm đạo sinh sôi mà đến. Nói cách khác, càng tiếp cận kiếm bản chất đồ vật là kiếm chi đạo cùng kiếm ý kiếm tâm như thế. Mặc dù là một cái mới vừa mới bắt đầu học kiếm người, QNZ có thể nói hắn nắm giữ kiếm ý cùng kiếm tâm. Chỉ có điều, loại kia kiếm ý cùng kiếm tâm, chỉ có điều là một cái xưng hô, cũng không phải là như đỉnh cấp kiếm hào, đại kiếm hào như vậy, ngưng tụ thành một loại thực chất đồ vật. Đồng dạng, kiếm chi đạo cũng là như thế. Mỗi người vừa bước lên kiếm sĩ con đường, là có thể nói đi tới kiếm đạo. Thế nhưng muốn chân chính tìm tơ y, đồng thời hoàn toàn nắm lấy kiếm chi đạo, nhưng là không có ai làm được đến chỉ có kiếm ý làm căn cơ, kiếm tâm làm cánh tay, mới có thể bắt trụ chỗ cẳng cao hơn kiếm đạo. Uống Mị Hạt nhìn vọt tới Lữ Trác, phát sinh một tiếng gầm lên, Yuzhu hành vùng, một luồng kỳ lạ sức mạnh đột nhiên bao phủ tới, nhượng Lữ Trác kiếm trong tay trên không trung hơi ngưng lại. Đây là sức mạnh nào? Lữ Trác trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hai cái kiếm đụng vào nhau, vô thanh vô tức, Lữ Trác thân thể bay ngược ra ngoài. Mị Hạt nhưng đứng thẳng bất động, chiêu kiếm này, lập tức phân cao thấp kiếm chi đạo, nguyên lai bước kế tiếp chính là nắm lấy kiếm chi đạo. Mị Hạt đột nhiên cười ha ha, tiếng cười cực kỳ rộng rãi. Hắn rốt cuộc tìm được bước vào cảnh giới cao hơn con đường, tuy rằng hắn bây giờ còn không có chân chính đi vào. Nhưng nghĩ đến sẽ không quá lâu kiếm chi đạo, Lữ Trác chân mày cau lại, lẳng lặng đứng thẳng bất động. Có thể làm cho Mị Hạt cao hứng như thế, chỉ sợ cũng là ở kiếm thuật trên lần thứ hai tăng lên cảnh giới đi. Vừa nãy này một đòn, chính mình rõ ràng là toàn lực ứng phó, lại đột nhiên rơi vào hạ phòng, này sợi kỳ lạ sức mạnh, hẳn là chính là cái gọi là kiếm chi đạo. Kiếm chi tâm mặt trên, chính là kiếm chi đạo sao hơn nữa, sức mạnh kia, cho cảm giác của chính mình, cùng kiếm bản nguyên. Tựa hồ rất gần gũi rồi. Đang trầm tư, Lữ Trác trên người QNZ đột nhiên dâng lên một luồng khí thế, nhượng xa xa Mị Hạt đỉnh chỉ cười to. Hắn liếc mắt nhìn đang trầm tư trong Lữ Trác, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Xem ra trận chiến này xác thực vẫn chưa tới thời điểm, ngươi muốn ngưng tụ kiếm tâm, ta nhưng muốn leo kiếm đạo. Lần sau gặp diện tái chiến đi. Mị Hạt QNZ không lên trước quấy rầy Lữ Trác lĩnh ngộ cùng đột phá, xoay người liền rời khỏi nơi này. Xa xa nhìn thấy Mị Hạt này cái điểm đen rô nở dê như bóng người rời đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu cuối cùng kết thúc sao? Thắng bại như thế nào? Đây là tất cả mọi người đều đang chăm chú đồ vật. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời. Ở Lữ Trác rơi chân mặt băng, đột nhiên dường như mạng nhện rô nở dê như từng tấc rạn nước, mấy ngàn mét cự băng, liền như vậy tan rã nát tan hết thảy băng hướng về bốn phía du đãng, lẫn nhau va chạm. Nhượng dẹp đám người sắc mặt biến đổi. Đi mau, tuyệt đối không thể bị những cái kia băng đụng vào này, nhưng La Đại Thúc chính ở chỗ này. A Phỉ vẻ mặt căng thẳng, hét lên. Dẹp nhưng là lạnh rên một tiếng, nói rằng, những này băng đều là bọn hắn làm ra đến, ngươi lo lắng bọn hắn có nguy hiểm gì sao? Nghe xong Dẹp, Phỉ nắm tóc, nói rằng, cu nở dê là này, Đại Thúc mạnh như vậy, sẽ không có vấn đề. Đúng rồi, cái kia người là vào lúc này, mọi người mới chú ý tới, bọn hắn trên thuyền chung quanh đều ngồi rất nhiều cờ IS hải tặc đoàn người. Mà thủ lĩnh cờ IS, nhưng là một mặt cười gần nhìn bọn hắn. Nếu hai cái quái vật đánh xong, thuyền của chúng ta cu nở dê hỏng rồi, như vậy, đón lấy liền mượn dùng các ngươi thuyền hảo rồi tựa hồ lại là thế giới ý chí can thiệp, nhượng đoạn này nội dung vở kịch lại một lần nữa phát sinh. Đường Lữ chắc lại một lần nữa nhìn thấy vì thời điểm. Sản gì QNZ đã trở thành phì đồng bọn. Phong bạo trung tâm, Lữ Trác thân thể bằng không trôi nổi ở trên mặt biển, chạm không kiếm hoành đặt ở chân của hắn dưới, nâng thân thể của hắn. Lữ Trác hai mắt nhắm nghiền, bốn phía nhưng có một cái rõ ràng bán cầu trạng vầng sáng vờn quanh ở trên mặt biển. Phàm là tới gần, tiến vào này vầng sáng bên trong nước biển, nước mưa, toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động phá nát, phát huy. Sau một khắc, Lữ Trác trên trán mộ nhiên hiện ra một đạo trong suốt tiểu kiếm. Bắt đầu chỉ là một cái mô hình, rất nhanh tựa như cùng lưu ly dô nở dê như phát sinh tia sáng chói mắt, dần dần ngưng tụ là thực thể. Kiếm vực, kiếm ý, kiếm tâm, từng bước, leo kiếm đạo đỉnh cao theo cao y viên na y lưu ly dô nở dê như tiểu kiếm dần dần ngưng tụ thành hình, Lữ Trác lông mày, nhưng chăm chú nhăn lại. Như thế nào kiếm tâm đến tột cùng như thế nào kiếm tâm thân là tối cường kiếm ý người trưởng khống? Hắn rõ ràng cảm nhận được, này ngưng tụ ra kiếm tâm, không phải ma nhờ nhất cứ việc này kiếm tâm đã sắp ngưng tụ xong thành. Một khi ngưng tụ, Lữ Trác liền lập tức trở thành đại kiếm hảo, thực lực đại tiến. Nhưng chẳng biết vì sao, Lữ Trác trong lòng tổng có một tia tiếc nuối. Phảng phất nếu như hắn liền như thế ngưng tụ ra kiếm tâm, sẽ vô cùng tiếc nuối. Đến tốt cùng, trên lệch cái gì Lữ Trác trong lòng không ngừng chiếu lại mỹ hạt lĩnh ngộ kiếm đạo sau đó này một chiêu kiếm. Này một chiêu kiếm, bình thản không có gì lạ, nhưng cũng thâm nhập kiếm bản chất. Kiếm tâm, kiếm tâm. Trong lòng hữu kiếm, tức là kiếm tâm, hà tất phí hết tâm tư, ngưng tụ ra một viên thực chất kiếm tâm. Cứ việc như vậy ngưng tụ ra kiếm tâm sau đó, mỗi một kiếm uy lực đều mạnh gấp đôi thậm chí mấy lần. Thế nhưng, như vậy một viên kiếm tâm, nhưng cùng chân chính kiếm đạo không cách nào tương chứa. Phảng phất, là ở kiếm trên đường, đi rồi ngã ba. Thì ra là như vậy, không trách mỹ hạt hiểu ra kiếm đạo, cho Lữ Trác cảm giác, tuy rằng bình thản không có gì lạ, nhắm thẳng vào bản chất, nhưng không có một luồng chân chính kiếm đạo ý cảnh. Nghĩ tới đây, Lữ Trác hai mắt đột nhiên mở, trong mắt mang theo một tia sáng sủa ánh sáng. Trong lòng hữu kiếm, tức là kiếm tâm. Này giả tạo kiếm tâm, cho ta nát tan đi.